Ông cụ Vương đã tức muốn nổi điên, xem Lý Phàm là cầm thú, lễ phép đạo đức chỉ sử dụng với người, không thể sử dụng với cầm thú. Vương Tông Hằng lau nước mắt, gật đầu nói, cháu hiểu rồi ông nội, sau này gặp tên cầm thú đê hèn như thế, cháu sẽ không nương tay. Vương Tông Thành thầm bĩu môi, thầm nghĩ anh hai đúng là diễn sâu, rõ ràng là anh ấy không đánh lại Lý Phàm. Vương Cần Mai nhìn bóng lưng ông cụ Vương rời đi, xoay người lau nước mắt, cảm thấy mình thật khổ, có vô số lời muốn nói ra, lại không biết nên nói thế nào. Cần Mai à, chúng ta cũng đi ra xem sao đi, dù gì cũng là dạy dỗ con rể cô mà cô cũng tiện học hỏi, dạy dỗ con rể thế nào cũng là một. Bản lĩnh, hai người làm ba mẹ vợ không tốt chút nào. Vương Lam không đợi Vương Cần Mai đáp lời đã kéo Vương Cần Mai đi ra ngoài, còn nói với cô Thiệu Huy, em rể cậu cũng đi xem đi, chuyện lớn như vậy, hai người cũng phải có mặt mới được. Cố Thiệu Huy xa sầm mặt đi theo, cảm thấy lần này thật sự mất hết mặt mũi, e rằng sau này cũng không dám đến nhà họ Vương nữa. Các khách khứa thấy nhà họ Vương đều đi ra thì cũng đi theo xem trò hay, cả sảnh giữa lập tức chẳng còn một ai. Ông cụ Vương nổi giận đùng đùng đi tới sảnh dưới, Vương Tông Hằng dẫn ông cụ Vương đến trước mặt Lý Phàm, tên vô dụng ông nội đến chừng trị cậu đây. Cách chương,